hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, nhận lỗi, chương 797, nhận lỗi, đột nhiên một tiếng thét chói tai, hai cái người phục vụ trong tay bàn ăn toàn bộ bị ném đi. Tuyết trắng gốm sứ bàn ăn toái đến rối tinh rối mù. Mà người khởi xướng hãy còn chưa hết giận, lại giơ lên hai bình rượu vang đỏ, vào đầu tới hạ, đem hai cái người phục vụ xối thành gà rớt vào nồi canh. Sở hữu khách khứa kinh ngạc vọng qua đi, không rõ phó Diệu Tuyết vì sao phát lớn như vậy tính tình. Công tác quá nhẹ nhàng phạt, vẫn là đầu óc oát lạp. Phó Diệu Tuyết khoác hắc sa, thanh âm thanh thanh thúy thúy vang lên. Sách kia, chúng ta ở chiến dịch liều sống liều chết, các người ở chỗ này giảng nhàn thoại, nói được hảo vui vẻ nga, bị khi dễ người phục vụ không dám phản kháng, buông xuống đầu run bần bật, rượu vang đỏ theo tóc từng sợi chảy xuôi, các ngươi tâm địa mềm, các ngươi vô tâm cơ, như vậy ghê gớm không bằng lần sau cùng ta tiến trò chơi hảo phạt. Nhìn xem giám sát quan có phải hay không sẽ bị các ngươi thiện lương cảm động. Lập tức khiến cho các ngươi thắng lợi nha. Rượu vang đỏ đảo hết. Phó Diệu Tuyết cầm vỏ chai rượu gõ hai người đầu. Gõ đến bang bang vang. Cho rằng trò chơi là làm từ thiện sao? Thần kinh a, không có chúng ta tàn nhẫn độc ác. Các ngươi không chừng chết chỗ nào rồi. Đỗ Lai thấp thấp hô một tiếng. Diệu Tuyết ám chỉ nàng xuống tay nhẹ điểm. Này đó người phục vụ là người thường, kinh không được nàng nhiều gõ vài cái. Phó Diệu Tuyết miệng một phiết, ngưng tay, cáo trạng nói, là các nàng trước ngôn ngữ bạo lực ta nha, hai cái người phục vụ giận mà không dám nói gì. Nhà ăn người phụ trách lại đây hướng Phó Diệu Tuyết xin lỗi. Phó Diệu Tuyết tay một lóng tay, chỉ hướng Bạch Phi, cùng ta xin lỗi có ích lợi gì. Đi theo nàng xin lỗi nha không có nàng trò chơi ghép hình. Các ngươi cho rằng Thái Bình Nhật Tử là bầu trời rơi xuống nha. Bạch Phi vẫn luôn tại vị trí thượng ăn cái gì. Thần thái bình tĩnh, phảng phất đứng ngoài cuộc. Người phụ trách lãnh hai cái người phục vụ lại đây. Thật cẩn thận nhận lỗi. Mấy ngày nay quá đến quá an nhàn. Liền có điểm đắc ý vênh váo. Các nàng hai nói chuyện bất quá đầu óc. Ngài đừng để trong lòng. Trong căn cứ mọi người đều biết ngài công lao, nhà ăn người phụ trách nói chuyện thực giảng đúng. Mực, tư thái phóng đến thấp, hai người kia xử trí, ta sẽ chiếu quy củ tới, chiếu quy củ tới. Cái gì quy củ, căn cứ không có cấm người ta nói nhàn thoại quy củ. Dẫn đi nhiều lắm răn dạy vài câu, đổi cái cương vị thôi. Bất quá, Bạch Vi cũng không đến mức vì như vậy hai câu miệng nhàn ngôn toái ngữ. Liền cùng người phục vụ tích cực, nàng chọn mâm ngọt bắp viên, một cái bỏ vào trong miệng, không chút để ý nói. Không có việc gì, các nàng cũng không nói bậy, ta xác thật không phải cái gì người tốt, nàng như vậy vừa nói. Người phụ trách tính cả hai gã người phục vụ tức khắc khẩn trương lên. E sợ cho Bạch Vi không thuận theo không buông tha, Bạch Vi dương mắt xem bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh. Thật không có việc gì, bằng hữu chi gian nói chuyện phiếm mà thôi. Các ngươi không cần thiết khẩn trương a, mau trở về đem quần áo thay đổi đi. Tóc quần áo đều ướt, để ý cảm lạnh, người phụ trách gật gật đầu, lãnh người phục vụ chuẩn bị đi. Bạch Phi lại gọi lại bọn họ, ai, từ từ, bọn họ bước chân dừng lại, cẩn thận xoay người, nhìn về phía Bạch Phi, có chuyện. Ta muốn nói rõ một chút, Bạch Vi buông trong tay cơm xoa. Diệp Sùng kia tám người bên trong, có một người bị bẫy dập vây khốn. Diệp Sùng ngại hắn vô dụng, dùng chút thứ đâm xuyên qua hắn yết hầu. Còn có một cái Hồ Đại Sơn, thân thể bị Diệp Sùng đinh vài căn thép, bị chết thực thảm. Tiểu Tề bị Diệp Sùng làm thành nhân thể khí cầu. Tạc, dư lại mấy cái xác thật là bị chúng ta đào thải. Bất quá Diệp Sùng chỉ cho bọn họ mỗi người một quả trò chơi ghép hình. Cho nên đào thải lúc sau, bọn họ không có trò chơi ghép hình bảo mệnh, cũng đã chết. Hai cái người phục vụ nghe nàng như vậy miêu tả. Phảng phất có thể tưởng tượng kia hình ảnh, các nàng sắc mặt khó coi, sinh lý không khỏe muốn buồn nôn. Ta nói xong, Bạch Vi một lần nữa cầm lấy cơm xoa. Tiếp tục ăn ngọt bắp viên. Ngoặc kép, các ngươi có thể đi rồi. Tấu chương xong, hết chương.